Sau khi quyến rũ thầy giáo, chương 2, giả vờ quyến rũ thầy giáo kết quả thật sự bị thầy giáo cưỡng dâm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, đây là đâu? Này không phải là đường về nhà nha. Hơn nữa nhìn qua là rừng núi hoang vắng. Là đi đến vùng ngoài thành sao? Trong lòng Tiểu Ngọc nghi hoặc mơ màng quay đầu nhìn về phía thầy giáo muốn hỏi là có chuyện gì. Chiếc xe rẽ cạnh bụi cỏ ven đường rồi dừng lại. Thầy giáo, đây là đâu? Làm sao mà tới đây vậy? Thầy giáo không để ý đến nghi vấn của Tiểu Ngọc. Hắn khóa cửa và cửa sổ xe, rồi kéo ghế nằm xuống. Tiểu Ngọc phát hiện ghế dựa của mình có chút nằm xuống. Trong lòng bắt đầu bất an, cô nhấc người không cho bản thân nằm xuống. Lại một lần nữa chất vấn thầy giáo, nhưng mà thầy giáo không cho cô bất cứ đáp án nào. Hắn chạm lên người Tiểu Ngọc, không chút lưu tình nào kéo áo đồng phục của Tiểu Ngọc ra. Thầy giáo, nơi này rốt cuộc là... thầy đang làm gì? Tiểu Ngọc vội vàng giữ quần áo của mình, muốn che đậy cơ thể sắp bị lộ ra của mình. Nhưng mà thầy giáo tiếp tục kéo quần áo của cô ra. Hơn nữa cởi hoàn toàn váy dài đồng phục của cô. Thầy à, thầy đang làm gì vậy? Không cần, đừng xé quần áo của con. Đừng xé váy của con. Đừng nhìn nữa. Tiểu Ngọc bắt đầu giãy giụa. Nhưng mà về điểm sức lực của cô làm sao bằng sức lực cường tráng của thầy giáo. Hôm nay theo như lời Tiểu Ngọc nói, cô mặc bộ đồ lót màu trắng, nhỏ nhắn đáng yêu, bên trên còn có nơ bướm nho nhỏ trang trí. Thầy giáo cẩn thận kéo áo ngực của cô ra, bộ ngực mềm mại của cô gái ngay lập tức lộ ra trong không khí. Vú của cô kiều nộn vô cùng, bên trên đầu vú có màu hồng nhạt như đá quý. Ngực của Tiểu Ngọc mẫn cảm dị thường, chỉ là đầu vú lộ ra trong khí lạnh cũng đã rất kích thích rồi. Nhịn không được run lên, không phải em nói da em trơn nhẵn muốn cho tôi sờ sao? Không phải em nói hôm nay mặc đồ lót màu trắng muốn tôi nhìn một cái sao? Hiện tại tôi muốn sờ muốn nhìn một cái. Thầy giáo bày ra nụ cười dâm đãng mà trước kia Tiểu Ngọc chưa từng thấy qua. Bây giờ hắn cùng bộ dáng thành thật trước kia hoàn toàn khác nhau. Một tay thầy giáo bóp chặt eo nhỏ vặn vẹo lung tung của Tiểu Ngọc. Tay còn lại nắm lấy cặp vú non nớt của Tiểu Ngọc. Mạnh mẽ xoa nắn, hung hăng mà thưởng thức. Vú bị bàn tay đùa bỡn mà thay đổi hình dạng. Tiểu Ngọc không nhịn được bắt đầu nức nở rên rỉ. Đừng, nghe thấy tiếng rên dâm đãng của Tiểu Ngọc. Hai tay của thầy giáo đặt lên trên ngực của cô. Rất không thược hoa tiếc Ngọc xoa nắn. Bình thường Tiểu Ngọc sờ ngực của mình sao có thể dùng nhiều sức như vậy. Hơn nữa tay của mình lại còn bé. Bây giờ một đôi tay to lại nóng bỏng dùng 10 phần sức lực tùy ý xoa nắn đến biến dạng. Bộ ngực trước đây chưa bao giờ bị đùa bỡn như vậy. Bộ ngực lập tức bị xoa thành màu hồng. Tiểu Ngọc cảm thấy ngực trở nên rất nóng. Thật thoải mái, cả người cô run rẩy lên. Tiểu tao hóa. Vú thật mềm, không phải mỗi ngày em lấy cặp vú này cọ vào cánh tay của tôi sao? Hôm nay để tôi cảm nhận chúng thật tốt. Nói xong thầy giáo cúi đầu ngậm lấy núm vú của Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc sung sướng hai chân siết chặt phóng đãng kêu lên. Đừng, không cần, đừng hút đầu vú của em. Đừng hút, không. Trước đây Tiểu Ngọc tự an ủi đều chỉ là véo véo xoa xoa đầu vú của mình. Đầu vú nào đã trải qua việc bị liếm hút. Đầu vú của cô đặc biệt mẫn cảm. Nơi đó bị đối đãi như vậy càng làm Tiểu Ngọc sung sướng đến mức trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. Cô đá loạn hai chân. Tay giữ chặt đầu thầy giáo đang chôn trong ngực mình ngậm mút muốn đẩy thầy giáo ra. Chỉ là vốn dĩ đẩy không ra, cơ thể bởi vì khoái cảm mà đưa ngực lên phía trước. Hận không thể đưa cả vú vào trong miệng thầy giáo, thầy giáo hết mút lại liếm đầu vú cứng lên như hạt lựu. Mút đủ rồi lại quay đầu chơi đầu vú tiếp theo. Chơi đủ rồi lại liếm lên khuôn ngực trắng bóng. Chỉ tới khi ngực ướt rầm rề tất cả đều là nước bọt, thầy giáo mới ngẩng đầu lên. Tiểu Ngọc đã không còn sức lực để giãy giụa, nằm liệt trên ghế, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn thầy giáo. Thầy giáo cười dâm đãng sờ lên quần lót màu trắng của Tiểu Ngọc. Thầy giáo tách hai chân từ bên cạnh chui vào bên trong quần sờ lên âm đạp sớm đã ướt nhẹp. Ngón tay rất dễ dàng tiến vào, nhẹ nhàng khuấy khuấy, càng nhiều nước chảy ra, quả thực càng khuấy càng ướt. Ô ô ô, đừng khuấy, thật ướt nha Tiểu Ngọc. Tôi ăn vú em lại chảy ra nhiều nước như vậy. Quả nhiên như em nói vậy, rất nhiều nước. Tiểu Ngọc tuyệt vọng nhìn thầy giáo. Trước đây cô cầu dẫn thầy giáo với mục đích chỉ là vì thiểu điểm bài tập, để thầy giáo sợ cô. Không nghĩ tới thế mà đi tới bước này. Trước đây thầy giáo thành thật đều là giả vờ. Nhưng mà với tình hình hiện tại trước mắt, cô biết cô sắp bị thầy giáo cưỡng gian. Cách chương.